Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 825, tôi còn tưởng rằng anh không biết cái gì là rất đáng yêu chứ. Góc truyện audio.com, editor, may, nghe được có người gọi cô, Hạ Mộc Cần chuyển mắt nhìn qua, nam tiểu tố đã vung hai chân dài nhỏ chạy vội tới. Ha, Hoa Hoa thật đúng là cậu nha. Hạ Mộc Cần có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một chút, tươi cười trên mặt vẫn rất xinh đẹp như cũ. Tiểu tố, sao cậu lại ở chỗ này? Một lời khó nói hết, nam tiểu tố vỗ một cái ở trên vai Hạ Mộc Cần, trọn cằm, vô hạn u oán nói câu. Kỳ Mộ Phi mua kem cho tớ rồi. Kỳ Mộ Phi, Kỳ Thiếu, bỗng chốc ý cười trên mặt Hạ Mộc Cần có chút cứng đờ, biểu tình cũng trở nên khẩn trương lên. Tiểu tố, Kỳ Thiếu và cậu ở bên nhau sao? Đúng vậy, chúng tớ chuẩn bị cùng đi ăn cơm. Nam tiểu tố gật gật đầu, dương mắt nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, giơ cánh tay lên vẫy tay. Kỳ Mộ Phi, nơi này nè. 30 có hơn, Kỳ Mộ Phi đi ra từ trong đám người. Thân hình cao dài anh tuấn thẳng tắp, trong tay còn cầm một hộp kem rất đáng yêu vừa mới mua, đi từng bước về phía nam tiểu tố. Nam tiểu tố nhìn đến đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp. Kỳ Mộ Phi đi tới đây, không chờ anh đưa cho cô, nam tiểu tố trực tiếp một tay đoạt lấy kem từ trong tay anh, cười đến miệng đầy cao răng. Không tồi không tồi, tôi còn tưởng rằng anh không biết cái gì là rất đáng yêu chứ. Cách chương.